Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu lúc này có một người quen biết Vân Triệt đứng ở đây, cho dù như thế nào, người đó cũng đều sẽ không thể nào tin tưởng nổi nam tử áo đen, vẩy máu tươi và sợ hãi khắp Hàn Đàm Sơn Mạch này sẽ là thần tử hạng nhất từng được Đông Thần Vực tán tụng. Có lẽ Minh Kiêu là bao sợ, cũng có lẽ là người thông minh chân chính. Vân Triệt giết đứa con hắn xem trọng nhất, giết hộ tông lão tổ. Hắn thế mà lại là người đầu tiên quỳ xuống, người đầu tiên thể độc nguyện trung thành. Hắn vừa mới mở miệng, những người khác lại không dám trầm mặc nữa, ao ao phụ họa. Kết cục của Vẫn Dương Kiếm Chủ và Minh Bằng lão tổ còn đang ở trước mắt. Vân Triệt muốn nghiền chết bọn họ, thật sự không có gì khác dẫm chết mấy con kiến. Buồn cười lúc trước bọn họ còn định mấy người liên thủ, không thể nào không đối phó nổi một cuồng đồ ngoại lai. Bọn họ càng rõ ràng, sở dĩ hiện giờ bọn họ còn sống là bởi vì bọn họ có tác dụng đối với Vân Triệt. Trước khi hắn rời khỏi biên giới phía đông, muốn cứu mạng cũng chỉ có dựa vào khí tức này, làm một người có tác dụng đối với hắn. Mỗi 10 năm, các ngươi cung phụng tông môn giới vương bao nhiêu ma tinh? Vân Triệt nhìn về phía trước lạnh lùng nói. Lúc hắn nói chuyện, kể cả gió rít đều hoàn toàn dừng lại. Hai chữ giới vương khiến ánh mắt của mọi người thay đổi. Minh Kiêu ngẩng đầu, lo sợ không yên nói. Bẩm tôn thượng, mỗi 10 năm, 400 cân, ma tinh của Bắc Thần Vực về bản chất ngang hàng với huyền tinh ở các giới vực khác. Khác biệt chính là trong đó bao gồm hắc ám huyền lực có phần nồng đậm, tác dụng hoàn toàn giống như huyền tinh, có thể dùng để xây trận, luyện khí, tu luyện cùng với làm tiền tệ. 400 cân ma tinh cao cấp ở một phương trời đất này tuyệt đối là con số cực lớn. Ánh mắt Vân Triệt híp lại. Cho các ngươi 36 canh giờ, mỗi tông đưa 3.000 cân ma tinh tới Đông Hàn Vương Thành. Nếu như trễ hơn 36 canh giờ hoặc ít hơn con số này, ta sẽ tự mình tới lấy. Lời Vân Triệt cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hàng năm, ma tinh của 9 đại tông cung phụng đại giới vương mới có 40 cân, mà Vân Triệt vừa hé miệng đó là 3.000 cân. Khốc Hồn trưởng lão ngẩng đầu lên, bi thương nói. Cái này, tôn thượng, 3.000 cân ma tinh, thật sự không phải chúng ta có khả năng thừa nhận được. Có thể thư thả không? Lời hắn còn chưa dứt, thân thể đột nhiên bị một luồng âm phong tối đen mang lên. Hắn chỉ kịp phát ra tiếng hét thảm, yết hầu đã bị 5 ngón tay của Vân Triệt khóa chặt lại. Hắn trợn trừng lớn mắt, trong đôi mắt tối tăm gần trong gang tấc, giống như là vực sâu ác ma, sâu không thấy đáy, đủ để lập tức cắn diệt tất cả tồn tại. Xem ra ngươi nghe không hiểu lời ta nói mới vừa rồi. Vân Triệt chậm rãi nói nhỏ, 5 ngón tay bóp chặt dâng lên, hắc xương mịt mù. Khốc Hồn trưởng lão, bên trong hắc xương không cách nào dãy giụa, không cách nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong mắt hắn phóng xuất ra cầu xin nồng đậm, nhưng lập tức cầu xin chuyển thành tuyệt vọng, lại hóa thành u ám. Cuối cùng kể cả u ám, thêm với thân thể của hắn biến mất hầu như không còn. 5 ngón tay của Vân Triệt nới ra, ngón tay tràn ra, chỉ có vài bụi mờ tối đen vỡ vụn. 3.000 cân, Yên Tinh Lâu chắc chắn sẽ dâng lên trong 36 canh giờ. Không, 24 canh giờ. Yên Tinh Lâu chủ lo sợ nói. Khốc Hồn thái trưởng lão lại uổng phí đại ơn tha mạng của tôn thượng, bị người trừng phạt nặng, chết chưa hết tội. Thuộc hạ sẽ lập tức truyền âm cho Khốc Hồn quan chủ, kêu dâng đủ số ma tinh này. Nếu như ngu xuẩn không biết, lại giao cho tôn thượng xử lý. Minh Kiêu nói một chữ đều sẽ đổ mồ hôi như mưa. Các thần vương đều liều mạng cúi đầu hòa cùng, không còn ai dám có nửa câu làm trái. Thông báo cho Vẫn Dương Kiếm Vực để cho kiếm chủ mới của bọn họ trong vòng 36 canh giờ mang theo 5.000 cân ma tinh và 50 tàng kiếm đến tuyên thệ nguyện trung thành. Hoặc là bọn họ cũng có thể chọn diệt môn. Dạ, Toái Nguyệt quan chủ gần Vẫn Dương Kiếm Vực nhất vội vàng đáp lời. Ỷ mạnh hiếp yếu, Vân Triệt đã từng khinh bỉ người như vậy nhất. Nếu như hắn gặp được, thường thường sẽ xen vào ra tay cứu giúp. Nhưng hiện giờ, hành động việc làm của hắn rõ ràng còn âm ngoan tì tiện, tuyệt tình triệt để hơn bất cứ người nào đã từng thấy trong quá khứ. Vân Triệt lạnh giọng nói, cút đi, ngươi, lưu lại. Khí tức chỉ tới rõ ràng là Minh Kiêu. Các thần vương như nghe thấy đại xá, máu đông lạnh hồi lâu đều kích động sôi trào lên. Bọn họ cuống quýt dập đầu bái tạ, sau đó kéo thân thể đầy vết thương. Người nọ tiếp người kia vội vàng rời đi. Cho dù bước ra khỏi Hàn Đàm Sơn Mạch, hai chân của bọn họ vẫn không ngừng run rẩy. Trong không khí phát ra mùi máu tươi nồng đậm, không biết phải mất bao lâu mới có thể tán đi.